Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1068, Ám Thị. Giang Minh Bảo cảm khái nói, vì lẽ đó đồ cổ nghề này chuyện làm ăn thật khó thực hiện. Cũng còn tốt ta chỉ chăm chú thư họa, chỉ có người nắm thư họa tác phẩm lại đây, ta mới gặp thu, coi như vậy, ta cũng ăn qua nhiều lần thiệt thòi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, rất tán thành, đừng xem đồ cổ nghề này thật giống có rất nhiều người thường thường kiếm lậu. Một đêm phất nhanh, nhưng trên thực tế, âm mưu quỷ kế cũng không ít. Một ít người tâm thuật bất chính thường thường gặp lợi dụng người khác muốn bạo phát trong lòng bẫy người, vì lẽ đó đồ cổ giám định thời điểm, nhất định phải nhiều mấy cái tâm nhãn. Nửa giờ sau, bạn của Giang Minh Bảo Lục Sơn Vân đến. Hắn nhìn thấy Bình Mai sau phi thường vui mừng, vội vã cảm tạ Mạnh Tử Đào. Lão Lục, ngươi làm sao còn có thể phạm loại này sai lầm? Giang Minh Bảo cười nói, nếu không là ngày hôm nay trùng hợp, ngươi nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Lục Sơn Vân cười nói, khỏi nói, là cha vợ của ta sau khi xem thả sai rồi hộp. Ngày đó ta cùng ngươi uống rượu lại uống quá cao hứng, không có kiểm tra liền đem hộp cho ngươi. Nói đến đây, hắn lần thứ hai cảm tạ Mạnh Tử Đào. Nói rằng, Thạch Tiểu Hữu, nghe nói ngươi lần này đến trên lạc, chính là hoa thần bôi mà đến. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng, ta chính là Tống Minh Nham thu gom phù dung hoa hoa thần bôi mà đến. Chính là không biết hắn có thể hay không bán ra. Lục Sơn Vân nói rằng, hắn người này, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, hoặc là có năng lực đủ làm hắn động lòng đồ vật, hoa thần bôi hắn nhất định sẽ bán. Mạnh Tử Đào hỏi, ý của ngươi là nói, tốt nhất lấy vật đổi vật. Lục Sơn Vân nói, đúng, nếu như dùng tiền mua, hắn gặp điếu khẩu vị của ngươi, cuối cùng tiêu tốn khẳng định thiếu không được, ít nhất quý cái 5/6 phần 10 đi. Mạnh Tử Đào lại hỏi, vậy hắn thích gì loại hình đồ cổ? Giang Minh Bảo cười nói, hắn thu gom đồ cổ chính là vì khoe khoang, tăng cao hắn tiếng tăm, càng hy hữu đồ vật hắn càng thích, hoặc là hoàng gia sử dụng đồ vật, ở trong lòng hắn địa vị trời sinh liền so với cái khác đồ vật muốn cao một chút. Lục Sơn Vân tiếp, nhận nói, hỏi, ngươi có cái gì chuẩn bị sao? Không có, ta vốn định dùng tiền mua. Mạnh Tử Đào nguyên vốn cũng có lấy vật đổi vật dự định. Có điều hắn không quá rõ ràng Tống Minh Nham đến cùng thích gì. Hơn nữa, giá trị mấy triệu đồ vật mang theo bên người cũng có chút phiền phức. Nếu Tống Minh Nham tham tài, nghĩ đến lẽ ra có thể dùng tiền giải quyết. Nếu như quý một hai thành cũng không liên quan. Bây giờ nhìn lại, Tống Minh Nham khẩu vị so với hắn nghĩ tới đại hơn nhiều. Như vậy khẳng định lấy vật đổi vật tốt hơn. Cho tới nói Tống Minh Nham nếu như thật sự khẩu vị quá lớn, vậy dứt khoát không đổi phải. Này phù dung hoa hoa thần bôi lại không giống như là quế hoa chén như vậy thuộc về hàng hiếm. Hắn muốn tìm vẫn có thể tìm được. Lục Sơn Vân nói rằng, như vậy đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi một chỗ. Nếu như ở cái kia không tìm được thích hợp, ta quân ngươi một cái thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy cũng quá phiền phức ngươi. Này không có gì, nếu không là ngươi và ta tổn thất đại hơn nhiều. Lục Sơn Vân nói rằng, có điều, ta dẫn ngươi đi chỗ đó có chút bí ẩn. Hơn nữa đồ vật lai lịch có thể có chút bất chính. Nếu như ngươi chú ý, trực tiếp đi nhà ta đi. Mạnh Tử Đào đối với những này cảm thấy rất hứng thú, liền vội vàng nói, chỉ cần không phải ăn trộm đến, cướp đến, ta cũng sẽ không chú ý. Lục Sơn Vân cười nói, cái kia đến không đến nỗi. Nơi đó nhiều nhất cũng là bán điểm, sinh khanh. Bán hàng trộm đó là tự tìm đường chết. Nếu như thuận tiện, chúng ta hiện tại liền đi. Được, Mạnh Tử Đào gật đầu đồng ý. Giang Minh Bảo bởi vì còn có chuyện, vì lẽ đó cũng không có cùng đi tới. Một đường trò chuyện, Lục Sơn Vân mang theo Mạnh Tử Đào đi tới hắn nói địa phương. Chỗ này khá là lệch, hơn nữa kiến trúc cũng khá là cũ kỹ. Đi vào đường phố thì có một luồng lịch sử cảm giác tang thương xông tới mặt. Lục Sơn Vân vừa đi vừa cùng Mạnh Tử Đào giới thiệu. Chỗ này trong nghề người gọi ám thị. Địa phương tuy rằng khá là nhỏ, nhưng thứ tốt phần trăm so với phố đồ cổ bên kia nhiều hơn nhiều. Chỉ là nơi này không thấy được ánh sáng, không có người quen mang theo đến, cũng đào không tới thật hàng. Vì lẽ đó người bình thường rất ít sẽ biết nơi này. Mạnh Tử Đào nghe Lục Sơn Vân giới thiệu, ngắm nhìn bốn phía, dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy hai, ba cái quầy hàng. Hắn nhìn lướt qua, trên chỗ bán hàng đồ vật đều khá là phổ thông. Phần lớn đều là hàng nhái. Chủ quán liền tọa ở quầy hàng trước không có việc gì địa làm trên tay sự tình. Coi như có người đi tới, cũng đều không ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Mạnh Tử Đào đều có chút hoài nghi. Bọn họ như vậy một năm có thể làm thành mấy tờ khai chuyện làm ăn. Lục Sơn Vân nhắc nhở Mạnh Tử Đào ở đây tận lực bớt nói. Sau khi mang theo Mạnh Tử Đào đi tới một cái quầy hàng trước. Người chọn, nơi này có cái gì có thể vào mắt. Mạnh Tử Đào hướng trên chỗ bán hàng đồ vật nhìn lướt qua. Cùng vừa nãy mấy cái quầy hàng như thế, cơ bản đều là hàng nhái. Liền nói rằng, nhìn đều còn có thể, có điều bên trong không có ta yêu thích. Mạnh Tử Đào nói như vậy đương nhiên cũng là lời khách sáo. Nghề này chính là như vậy. Trong tình huống bình thường không thể làm diện đâm thủng. Không phải vậy chính là đắc tội người. Chủ quán ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Hành nha, tiểu tử nhãn lực không tệ. Lục lão bản, đây là ngươi vãn bối. Lục Sơn Vân cười cợt, cũng không tiếp lời. Hỏi, lão bát có ở hay không? Hắn ở bên trong mang khách hàng xem hàng đây. Chủ quán nói rằng, Lục Sơn Vân gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Mang theo Mạnh Tử Đào liền từ chủ quán cửa phía sau đi vào. Mạnh Tử Đào đi vào trước. Hướng về phải một bên liếc mắt một cái. Thấy Ngô Hưng Húc trốn ở một cái góc tường. Lén lén lút lút nhìn hắn. Khi hắn hướng về bên kia nhìn lại lúc. Ngô Hưng Húc vội vã quay đầu đi. Xem ra một bước chột dạ dáng vẻ. Cửa lớn sau khi là một cái có chút âm u đường nối. Sau khi thông qua, hai người đi tới một cái phòng. Trong phòng còn có một luồng không nói ra được mùi mốc. Trong đó còn lẫn lộn một ít hóa học dược phẩm mùi vị. Lúc này, trong phòng có một cái cùng bên ngoài bầy sạp dung mạo rất giống nam tử. Nói vậy chính là Lục Sơn Vân mới vừa nói lão bát. Giờ khắc này, hắn đang cùng một nam tử vây quanh bàn. Đánh giá một cái thanh kim lam địa khổng tước nước men xanh lục khắc hoa ngư tảo văn đại bình. Lão bát ngẩng đầu lên cùng Lục Sơn Vân lên tiếng chào hỏi. Hai vị xin chờ chốc lát. Lục Sơn Vân mang theo Mạnh Tử Đào đi lên trước. Chỉ thấy trên bàn ngư tảo văn bình khí hình vĩ đại. Lấy thanh kim lam nước men vì là đĩa. Mép miệng sức quyển thảo văn. Lưu bạch nơi âm khắc ngư tảo văn. Lý, niêm, quyết. Tức bốn ngư du dương với trong ao sen. Khắc văn trên thi khổng tước nước men xanh lục. Cùng thanh kim lam địa hình thành mãnh liệt so sánh. Nước sóng lân lân. Ngư văn linh động. Rất có lập thể hiệu quả cùng trang sức vẻ đẹp. Chỉ có điều. Này con đại bình có cái rất rõ ràng khuyết điểm. Bề ngoài không phải quá tốt. Nhưng cũng không thể nói là quá kém. Đối diện vị kia xem ông chủ dáng dấp nam tử nói rằng. Đồ chơi này là thành hóa. Nhìn không giống a, ta cùng ngươi nói thẳng. Đây là một cái phi thường hiếm thấy gốm sứ giống. Đang truyền thế đồ vật bên trong hầu như không tìm được cùng với tương tự tác phẩm. Hiện nay ít thấy viện bảo tàng anh tàng xuyên hoa long văn đại bìa hộp. Khoản thự, nhà Minh thành hóa năm chế. Hai người ở màu men cùng đốt thành hiệu quả các phương diện đều khá là tiếp cận. Ứng thuộc đồng loại sản phẩm. Có điều lại nói ngược lại, cảm thấy nó có đúng hay không? Đó là vấn đề của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy đúng, vậy thì là đúng. Nếu như ngươi cảm thấy không đúng, ta nói 1000 đạo 1 vạn, ngươi vẫn cảm thấy có vấn đề. Vì lẽ đó then chốt hay là muốn xem ngươi phán đoán của chính mình. Mặt khác ta cũng nhắc nhở ngươi, cái này đại bình rất khả năng là độc nhất vô nhị. Gia thôn này nhưng là không cái tiệm này. Ông chủ có chút do dự, nhìn chằm chằm đại bình đánh giá một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, cái này sẽ không là sinh khanh chứ? Lão Bát cười cợt, nói rằng, vật này bên ngoài có một tầng lớp mốc, làm sao có khả năng là sinh khanh. Nhưng mà, nó cũng xác thực xuống mổ quá, sau đó lại khai quật, trải qua nhiều năm thu gom, cho nên mới phải làm thành bộ dáng này. Ông chủ do dự một hồi, ta vẫn là sợ đả nhãn. Lục Sơn Vân ở bên cạnh nói rằng, cái này khổng tước nước men xanh lục là nhiệt độ thấp nước men. Là vào lò hai lần nhiệt độ thấp đốt thành. Tráng men cùng bôi thể hệ số giãn nở. Hiện ra không giống trình độ bé nhỏ chặt chém. Chịu đến lâu ngày phong hóa. Thổ nhưỡng ăn mòn. Sẽ xuất hiện liên miên thành khối cục bộ bóc ra hiện tượng. Vì lẽ đó này con chiếc lọ mới gặp có tình huống như thế. Hơn nữa, ngươi xem này hoa văn. Bốn cái ngư lấy không giống tư thái chìm nổi với trong ao sen. Trông rất sống động, rất có hứng thú, hoàn toàn phù hợp thành hóa thời kỳ quan diêu nghệ thuật đặc điểm. Mặt khác để lộ thai không nước men, dày đặc màu nâu lấm tấm, vì là thành hóa thời kỳ điển hình chi, mét hồ để. Đây là một cái hiếm thấy đồ cất giữ. Nếu như ngươi không muốn vậy thì quá đáng tiếc. Ông chủ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Lục Sơn Vân. Hỏi, ngươi hiểu cái này? Lục Sơn Vân cười cợt. Ta tên Lục Sơn Vân. Ngươi có thể hướng về đồng hành hỏi thăm một chút ta. Ông chủ gật gật đầu. Lần thứ hai suy nghĩ chốc lát. Nói rằng, tốt lắm, đem đồ vật cho ta bao đứng lên đi. Lão Bát cùng ông chủ đi tới một bên. Hai người nói thầm một mảnh khác. Cuối cùng trên mặt đều lộ ra nụ cười. Ông chủ sau khi trả tiền, liền ôm đồ vật thật cao hứng địa đi rồi. Người đi rồi sau khi, Lão Bát mới khách khí nói với Lục Sơn Vân. Lão Lục, lúc này cảm tạ. Lục Sơn Vân cười nói. Tỉnh đến hai huynh đệ các ngươi luôn nói ta chỉ biết chiếm các ngươi tiện nghi. Vị này chính là, Lão Bát cười cợt, tiếp theo hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại. Lục Sơn Vân nói. Là ta thân thích nhà. Ngươi đi đem Lão Bát gọi vào đi. Ngày hôm nay muốn hắn đào điểm gốc gác đi ra. Giờ khắc này, Mạnh Tử Đào mới biết. Vừa nãy ở bầy sạp mới thật sự là Lão Bát. Một lát sau, chính chủ đi vào. Lão Lục, nghe nói ngươi muốn cho ta đào gốc gác. Lục Sơn Vân gật gật đầu. Không thành vấn đề chứ. Ngươi Lão Lục mở miệng đương nhiên không thành vấn đề. Có điều tiền có thể chiếm được chuẩn bị kỹ càng đi. Lão Bát hướng về Mạnh Tử Đào nhìn một chút. Người đầy cứ yên tâm đi. Lục Sơn Vân nói rằng. Tốt nhất là ngự chế ngoạn ý. Lão Bát suy nghĩ một chút. Ngự chế. Đến là không thành vấn đề. Chỉ là giá tiền thật đến có chút quý. Mạnh Tử Đào cười cợt. Mấy triệu ta còn có thể cầm được đi ra. Được. Các ngươi ngồi bực này biết. Ta đi đem đồ vật lấy tới. Chấm ngoặc kép, một lát sau, Lão Bát đem ra một cái ấm tử sa, ấm hiện mới đôn thức, khẩu đủ sức lấy về văn in hoa, ung dung hoa quý, bùn sắc thuần tử, tỉ mỉ như tơ lụa, toàn thân hoa văn, phúc một mặt vàng bạc thải miêu tả sơn thủy, khắc ba mặt kim thải chữ triện càn long ngự đề thơ thất ngôn, bổ sung lẫn nhau, đủ bên trong chữ nổi chữ triện càn long năm chế, bốn chữ con dấu khoản. Mạnh Tử Đào cầm lấy ấm tử sa giám định, thấy không có vấn đề liền thả trở lại. Phiền phức cho xin cái giá đi. Tiểu huynh đệ không cần nhìn lại một chút. Ta tin tưởng Bát lão bản không lại ở chỗ này lừa gạt ta. Lão Bát cười ha ha, đưa ra giá cả chính hợp Mạnh Tử Đào ý. Hai bên rất thoải mái địa thành giao. Mạnh Tử Đào không quá yêu thích nơi này bầu không khí. Hơn nữa lần thứ nhất gặp mặt. Lại đã chiếm được một con ngự chế ấm tử sa. Cũng đừng nghĩ lại muốn cái khác. Không phải vậy có vẻ hơi lòng tham không đáy. Vì lẽ đó, Lão Bát cùng Lục Sơn Vân nói chuyện phiếm một hồi. Mạnh Tử Đào liền muốn đưa ra rời đi. Không nghĩ tới đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận huyên nháo thanh. Ngay lập tức, vừa mới cái kia ông chủ. Liền mang theo 7, 8 cái tinh tráng hán tử đi vào. Lão Bát sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ông chủ, không biết ngươi có chuyện gì? Ngươi chính là Lão Bát. Người ông chủ kia nên cũng được nhắc nhở. Không có chút nào có vẻ kinh ngạc. Mở miệng nói. Vừa nãy đồ vật ta lấy về xin mời người trưởng nhãn. Kết quả nói đồ vật có vấn đề. Lão bát người cũng là ám thị lão nhân. Lại muốn lấy ta làm chày gỗ. Lão bát thấy đối phương hùng hổ dọa người thái độ. Không có chút nào túng. Lạnh nhạt nói. Ông chủ, đồ đâu? Nếu như ngươi cho rằng có vấn đề, hoàn toàn có thể cầm về. Tiền ta một phần cũng không muốn trả lại cho ngươi. Lại cho ngươi một ít bồi thường. Đồ vật bị ta đập phá. Ông chủ vung tay lên. Đem nơi này đập cho ta. Chậm đã. Lục Sơn Vân đi lên trước. Hỏi. Đồ vật đều đập phá. Ông chủ nhìn Lục Sơn Vân. Nổi giận đùng đùng địa nói. Ông lão. Vừa nãy chính là ngươi làm thác. Nếu không là xem ngươi sống cao tuổi rồi. Có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi toàn thân xương sọ đánh gãy. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Ta Lục mỗ người có thể hay không làm người khác thác. Lục Sơn Vân nói rằng. Hơn nữa ta có thể dùng tính mạng của chính mình bảo đảm. Con kia đại bình tuyệt đối là hàng thật. Không thể có vấn đề. Người đập phá. Thiệt thòi không phải một chút. Ông chủ thấy lão bát trên mặt một điểm thần sắc sợ hãi đều không có. Trong lòng cũng có chút cảm thấy không đúng lắm. Vừa vặn dựa vào câu nói này. Nói rằng. Hả? Vậy ta đến lại muốn nghe một chút. Ta đến cùng làm sao thiệt thòi. Lục Sơn Vân nói. Theo. Đè khổng tước nước men xanh lục tự nhà nguyên ở thủ đô xứ Nung thành công. Đến thành hóa lúc đạt đến tối tài nghệ cao. Món đồ đấu giá khổng tước nước men xanh lục cục bộ ố vàng. Viện bảo tàng anh đồ cất giữ cũng có tương tự hiện tượng. Thanh kim lam lại tên hoa tuyết lam. Vì là tiên đức thời kỳ sang thiêu. Mà đem hai loại màu men kết hợp. Thì lại vì là thành hóa thời kỳ ngự diêu xưởng một mình sáng tác. Bởi công nghệ độ khó trọng đại, thất bại suất cao, thành phẩm ít ỏi, truyền lưu đến nay người càng thuộc hiếm như lá mùa thu. Người cái kia một cái bề ngoài tuy rằng không phải rất tốt, nhưng ít ra toàn thể không lớn bao nhiêu vấn đề. Cho tới bây giờ, ở trong nước, bất kể là bán đấu giá thị trường vẫn là viện bảo tàng, hoặc là dân gian, ta đều không nhìn thấy có tương tự đồ cất giữ. Nói rõ nó rất có thể là cô phẩm. Cô phẩm giá trị cũng không cần ta nhiều lời đi. Ông chủ nói một cách lạnh lùng. Nói rồi nửa ngày. Người vẫn không có nói cho cùng chứng minh như thế nào đó là thật sự. Lục Sơn Vân nói rằng. Chuyện này rất dễ dàng. Nếu ngươi đã đem đồ vật đập phá. Vậy chỉ cần nhìn mảnh sứ như thế nào liền biết rồi. Đến lúc đó thật giả vừa xem hiểu ngay. Ông chủ suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy là cái này lý. Vừa nãy chính mình tại sao không có nhìn mảnh sứ đây? Đương nhiên, lời này hắn là sẽ không nói. Phất tay một cái nói. Các ngươi đi theo ta đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.